Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, Điển Vi Đại Chiến Hứa Chử. Lúc này, hai cái quan binh đi lên phía trước, chuẩn bị đuổi bắt Tào Tháo một đoàn người. Hai người mới vừa đi tới Hứa Chử trước mặt, chuẩn bị trước đem Hứa Chử cầm xuống thời điểm, sớm bị Hứa Chử bắt lấy cổ áo, cao cao nhấc lên, vung tay ném ra ngoài. Còn lại quan binh không khỏi giật nảy cả mình. Bang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, nổi lên xâm nhiên hàn quang. Nhìn thấy Hứa Chử biểu hiện, Điển Vi con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt. Nhiên sau nói ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tất cả lui ra, để bản tướng quân đến. Những quan binh này đều là Điển Vi thân binh, đều rất rõ ràng nhà mình tướng quân thực lực. Nghe được Điển Vi muốn đích thân động thủ, những thân binh này từng cái đều trở nên hưng phấn. Điển tướng quân tự mình động thủ, đám này mâu tặc còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Điển Vi đi đến Hứa Chử trước mặt, ngưng thần nhìn về phía Hứa Chử. Hứa Chử cũng không dám thất lễ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Điển Vi bả vai. Chỉ là vừa đối mặt, hai người không khỏi đều đem đối phương xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Điển Vi đối Hứa Chử nói ra, trong phòng nhỏ hẹp, không bằng ngươi ta đi ra bên ngoài so tài một phen như thế nào? Hứa Chử lớn tiếng nói ra, tốt, chính có ý đó. Điển Vi dẫn theo thân binh, Tào Tháo dẫn đầu thủ hạ, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, đến đi ra bên ngoài trên đường cái. Điển Vi thân binh còn có Tào Tháo thủ hạ, phân biệt lui về phía sau hai trượng nhiều khoảng cách, ở giữa lưu cho hai người đầy đủ không gian. Điển Vi cùng Hứa Chử chậm rãi đi hướng đối phương, tại gặp nhau một trượng khoảng cách ngừng lại, hai người đều nhìn chăm chú đối phương, không dám có chút khinh thường. Nửa ngày về sau, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về phía đối phương phóng đi. Bồng, hai người đồng thời ra quyền, nắm đấm cùng nắm đấm ở giữa không trung va nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, hai người đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đối diện một quyền về sau, trong lòng hai người đều là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương, không thể so với chính mình nhỏ. Tốt, thống khoái, lại đến. Hứa Chử không khỏi hưng phấn lên, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về phía Điển Vi phóng đi. Hứa Chử vừa mới tìm nơi nương tựa Tào Tháo không lâu. Tại Tào Tháo dưới trướng, hắn căn bản liền không tìm được đối thủ. Hiện tại rốt cục đụng phải một người có thể cùng chính mình thống khoái đánh một trận là đối thủ. Hứa Chử cảm giác phi thường đã nghiền. Điển Vi ngược lại không đến nỗi tìm không thấy đối thủ. Bất luận là Trương Phi cùng Quan Vũ vẫn là Triệu Vân, liền xem như bộ chiến, cũng không thể so với hắn kém quá nhiều. Đến so đại ca Lã Bố, càng là mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng là có thể cùng hắn tại thuần bộ chiến lực lượng chống lại, Hứa Chử vẫn là thứ nhất. Bởi vì hai người này rất nhanh liền đánh ra hỏa hoa, càng đánh càng là thống khoái, mặc dù hai người phân thuộc hai cái phe phái khác nhau, nhưng là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người ngược lại là cùng chung chí hướng, làm Tào Tháo nhìn thấy Điển Vi cư nhiên như thế uy mãnh, trong lòng đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền động lên tiểu tâm tư. Cái này Phụng Tiên, thủ hạ quả nhiên là mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa a. Bây giờ dưới tay ta ra dáng võ tướng, ngoại trừ trong gia tộc mấy cái thân tộc bên ngoài, liền chỉ còn lại cái này Hứa Chử. Không nghĩ tới Phụng Tiên thủ hạ lại có mấy cái dạng này mãnh tướng. Nếu như có thể đem vị mãnh tướng này lôi kéo đến chính mình dưới trướng, như vậy mình thực lực sẽ lại thượng một bậc thang. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo không khỏi suy nghĩ như thế nào mới có thể đào Lã Bố góc tường, đem Điển Vi thu được chính mình dưới trướng tới. Hai người trọn vẹn đánh một canh giờ, bất phân thắng bại. đều cảm giác đến vô cùng đã nghiền. Hứa Chử cười ha ha một tiếng nói ra, tráng sĩ thân thủ bất phàm, không biết tên gọi là gì? Điển Vi lớn tiếng nói ra, ta gọi Điển Vi, ngươi cũng không kém, ngươi tên gì a? Hứa Chử lớn tiếng nói ra, ta gọi Hứa Chử, chúng ta thân thủ tương tự, coi như tái chiến một ngày một đêm cũng khó phân ra thắng bại ra. Không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Điển Vi lắc đầu nói ra, ta còn có tuyệt chiêu không có xuất ra đâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc dù ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng là hiếm có võ tướng, đi theo cái này mập lùn, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Chúa công nhà ta Lã quận trưởng mới thật sự là anh hùng. Ta nhìn ngươi anh hùng cao minh, sao không vứt xuống cái này mập lùn, đi theo chúa công nhà ta đâu? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Bên kia chính suy nghĩ làm sao đào góc tường Tào Tháo. Nghe được Điển Vi, thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Oa nha nha, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Cái này Điển Vi thật sự là quá mức, lại dám nói mình là mập lùn. Chỉ là nói như vậy thì cũng thôi đi, càng quá mức chính là, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đào chính mình góc tường. Phụng Tiên liền đủ ghê tởm, không nghĩ tới thủ hạ của hắn cũng không có một cái tốt. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo mặt không khỏi càng đen hơn, mà Điển Vi đối thủ Hứa Chử cũng không có tốt đi đến nơi nào. Đối diện cái kia to con quả thực chính là quá ghê tởm. Rõ ràng hai người đánh một canh giờ bộ phân thắng bại, hắn vậy mà có ý tốt nói mình còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Đến cùng ai cấp dũng khí của hắn a? Cái này thì cũng thôi đi, thế mà còn làm lấy chủ công mình mặt lôi kéo chính mình. Đến cùng là cái gì giáp tâm a? Quả thực quá khinh người. Hứa Chử không khỏi hét lớn một tiếng, này, tiểu tặc, có bản lĩnh chớ đi, cùng gia gia ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm, gia gia không phải cùng ngươi phân ra cái thắng bại đến không thể. Điển Vi cười lạnh nói, tôn tạc, gia gia là cất nhắc ngươi mới cho ngươi chỉ đầu minh đạo. Không nghĩ tới ngươi cái này tôn tạc như thế không lên đạo. Đã như vậy, vậy liền để ngươi biết biết gia gia lợi hại. Hứa Chử giận dữ nói, tôn tạc, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Không bằng chúng ta đánh cược, người nào thua ai hô đối phương 3 tiếng gia gia thế nào? Có dám đánh cược hay không? Điển Vi lúc này lớn tiếng nói ra. Có gì không dám? Cái này tôn tặc ngươi đương định, liền đợi đến hô ra ra đi ngày kia. Hứa Chử giận dữ, càng không đáp lời nói. Bất quá tay hạ lại tăng thêm 3 phần khí lực. Mà lúc này, Điển Vi quyền pháp lại phải biến đổi. Nhìn thấy Hứa Chử một quyền hướng về phía lồng ngực của mình oanh đến, Điển Vi cũng không có trốn tránh, chỉ là hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, cứng rắn chịu Hứa Chử một quyền này, mà Điển Vi đồng thời ra quyền, thẳng đến Hứa Chử phần bụng mà đi. Thấy cảnh này, Hứa Chử không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này tôn tặc muốn cùng ta đổi quyền, ra ra nhìn thấy còn sợ hắn sao? Xem ai đến cuối cùng trước chống đỡ không nổi. Hứa Chử đối thân thể của mình tố chất vẫn là vô cùng tự tin. Điển Vi bả vai trước chịu Hứa Chử một quyền, đau thẳng nhe răng nhếch miệng. Sau một khắc, Điển Vi một quyền cũng chính giữa Hứa Chử phần bụng. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy không quan tâm Hứa Chử, tại chúng quyền về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì tại chịu xong một quyền này về sau, Hứa Chử chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Trong lúc nhất thời liền hấp khí đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ở đâu ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hứa Chử không khỏi cúi người, đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, ngắn ngủi đã mất đi sức hoàn thủ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Điển Vi một chân đem Hứa Chử quét ngã, đem Hứa Chử 2 tay đừng đến sau lưng, để cho thủ hạ người đem Hứa Chử chói chói lại, thì ra tự Lã Bố theo hiện đại trải qua lính đặc chủng huấn luyện về sau. Công phu quyền cước càng thêm xuất thần nhập hóa. Trước kia Điển Vi cùng Lã Bố bộ chiến, còn có thể miễn cưỡng bảo trì ngang tay. Hiện tại thì là hoàn toàn không phải Lã Bố đối thủ. Mà vừa mới đối phó Hứa Chử một chiêu kia, chính là theo Lã Bố chỗ đó học được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.